Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Huynh muội. Phạm Huy mang theo Phạm Âm hai huynh muội lặng lẽ rời khỏi nhà. Đi qua nửa cái thành thị, đuổi tới kiếm sĩ tập trung sinh hoạt kiếm sĩ phường. Trên nửa đường, quả nhiên thấy tham gia thí luyện nhiều nhất ngay tại kiếm sĩ phường. Đến kiếm sĩ phường, Phạm Huy còn chứng kiến vài cái người quen, cũng là đến từ đao sĩ gia tộc thiếu niên thiếu nữ. Mấy người tự nhiên nhận biết, chỉ là hiện tại gặp nhau, có chút xấu hổ, liếc nhau, liền chột dạ quay đầu, coi như chưa từng gặp qua đối phương. Phạm Huy nhìn về phía kiếm sĩ phường, một biết từng cái dây leo, từ trên trời giáng xuống, hạ xuống kiếm sĩ phường từng cái phương vị, tiếp đó dây leo liền thăng lên, lờ mờ có thể thấy được vừa ý dây leo vòng quanh một người, bay vào mây mù lượn lờ Thục Sơn kiếm phái bên trong, biến mất không thấy. Nguyên lai là như thế này tiến nhập Thục Sơn kiếm phái a. Tuy rằng Thục Sơn kiếm phái xem mà diện ý, thế nhưng cũng không có mỗi một bước đều giải thích phi thường kỹ càng. Kỳ thật, chỉ là cáo chi ngươi một phần thưởng thức mà thôi. Ví dụ như, thế nào làm mới có thể tham gia thí luyện? Thế nhưng thế nào tiến nhập Thục Sơn kiếm phái tham gia thí luyện? Dạng gì thí luyện các loại tin tức? Đồng thời không có nói rõ chi tiết. Phạm Huy xem liên tiếp có dây leo rơi xuống bay lên, không yên tâm rớt lại phía sau, đề phòng quét mấy cái khác đao sĩ gia tộc người, lôi kéo muội muội hướng góc hẻo lánh đi đến. Tiếp đó mới đối muội muội Phạm Âm nói: người trước vẫn là ta trước, ai trước ai sau đó, kỳ thật đều như thế, chỉ là trước tham gia người có thể là người phía sau cung cấp một phần tình báo. Ở phương diện này có chút ăn thiệt thòi, nếu như là nguy hiểm, tương đương để cho người phía sau lấy đó mà làm gương. Đương nhiên, nếu như là từ một cái góc độ khác nói, nếu như là trước tiến vào người có khác ban thưởng, lên trước người liền được nhờ. Ca, ta trước sao? Phạm Âm sợ đêm dài lắm mộng, không kịp chờ đợi nói. Phạm Huy kỳ thật nghĩ chính mình lên trước, cái này cũng lên ra ngoài ca ca đối muội muội một loại bảo hộ. Chỉ là xem muội muội khát vọng thần sắc, Phạm Huy vẫn là lựa chọn tôn trọng muội muội lựa chọn. Tốt, ngươi lên trước, ta tại mặt dưới chờ ngươi. Vì ngươi áp trận, tuy rằng trong thành hẳn không có ngoài ý muốn phát sinh, thế nhưng Phạm Huy vẫn là lựa chọn một cái trước, một cái sau khi xuống tới, lại đến đi dạng này ổn thỏa phương thức. Dù sao, Phạm Huy là trải qua thú triều, chiến sĩ, tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Phạm Âm nghe ca ca đồng ý nàng gặp ý, âm thanh nhẹ reo hò một tiếng nói: ca ca tốt nhất rồi. Tiếp đó theo Thục Sơn kiếm phái truyền lại trong thường thức liên quan tới lựa chọn thí luyện phương hướng, nói khẽ: Thục Sơn kiếm phái, đệ tử Phạm Âm, khát vọng đạt được kiếm tu truyền thừa, trở thành một tên trảm yêu trừ ma kiếm tu, xin cho phép đệ tử tham gia lần thứ nhất thí luyện. Theo Phạm Âm thanh âm rơi xuống, một cái dây leo từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phạm Âm phía dưới. Dây leo dưới đáy là một cái sợi đằng biên chế cao 2 mét cái giỏ. Cái giỏ sau khi hạ xuống, cô hướng về phía Phạm Âm một mặt, giống như cửa sổ đồng dạng, tự động mở ra. Phạm Âm hiếu kỳ dò xét chốc lát, thận trọng đi đi tới. Tiếp đó sợi đằng biên chế cửa đóng lại. Phạm Âm phát hiện, sợi đằng tự động chế trụ, giống như biến thành một thể, không có lưu lại hoạt động không gian. Tiếp đó Phạm Âm cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cao 2 mét dây leo cái giỏ chặn lại tầm mắt của nàng. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem càng ngày càng gần Thục Sơn kiếm phái, trong lòng càng ngày càng kích động, cũng càng ngày càng khẩn trương, không khỏi bắt đầu lo được lo mất. Vạn nhất thí luyện khảo hạch quá khó khăn, ta không thông qua làm sao bây giờ? Vạn nhất thí luyện khảo hạch gặp nguy hiểm, ta thụ thương làm sao bây giờ? Ta sẽ chết sao? Vạn nhất chết rồi, cha mẹ có thể hay không là ta thương tâm đâu này? Vạn nhất ta tại thí luyện khảo hạch bên trong chết rồi, ca ca liền thảm rồi, chắc là phải bị cha hung hăng đánh một trận có. Nghĩ đến ca ca hình dạng, Phạm Âm lại cười lên, vừa rồi tâm tình khẩn trương cũng đã nhận được làm dịu. Cái giỏ một trận, một mặt mở ra, Phạm Âm hiếu kỳ từ trong giỏ sách đi ra, phát hiện nơi này lại là một khối 2-3 trượng phương viên lơ lửng ở giữa không trung cự thạch. Phạm Âm ý thức được bản thân thân ở rất cao địa phương sau đó, sợ đến chân lập tức liền mềm nhũn. Thế nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thân thể nàng mềm nhũn, ngã sấp xuống phương hướng lại là cự thạch bên ngoài chắc. Một cái tản ra tia sáng màu vàng kết giới kịp thời xuất hiện, giống như một mặt trong suốt kiên cố bức tường đồng dạng, chặn lại nàng, ngăn trở nàng động tác nguy hiểm, che lại nàng chu toàn. Có cái này kết giới, xác nhận không có nguy hiểm sau đó, Phạm Âm dần dần thích ứng, lá gan cũng lớn lên, đứng tại kết giới biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ta lần thứ nhất đứng tại cao như vậy địa phương, thật thần kỳ a. Lơ lửng cự thạch bốn phía có một tầng thật mỏng mây mù vờn quanh, có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái khác lơ lửng cự thạch. Còn có nghiêng phía trên mơ hồ có thể thấy được Phù Không Sơn cùng bên trên tọa lạc lấy khô kiến. Chúc, người địa chủ kia, liền là Thục Sơn kiếm phái Sơn Môn Sở tại sao? Phía trên lại có khô kiến chúc, sau này có thể ở tại phía trên sao? Nghĩ đến có thể trụ ở trên trời, Phạm Âm không những không sợ, ngược lại vô cùng hưng phấn. Nếu là ta có thể ở tại phía trên, liền tốt, ở trên trời ở lại, tuyệt đối so tại mặt đất ở lại muốn an toàn nhiều hơn. Tựa như trước mấy ngày thú triều, tuy rằng Phạm Âm núp ở an toàn phòng, thế nhưng sau khi ra ngoài, nghe phụ thân cùng ca ca bọn hắn nói qua, bầu trời yêu thú cũng không nhiều, chỉ có 2 loại, hơn nữa, chỉ công một lần, không có thu hoạch sau đó, liền không công. Ngược lại là mặt đất thú triều, liên tục công 2 ngày, liền không có đình chỉ qua. Bởi vậy có thể thấy được, trên bầu trời muốn so mặt đất muốn an toàn hơn nhiều. Mặt khác, người luôn có phi thiên chi mộng, Phạm Âm cũng có, ở tại giữa không trung, cũng coi là thực hiện nàng cái này huyễn tưởng. Sau cùng, trên bầu trời ở lại độ khó cao, gian nhà số lượng có hạn, vật hiếm thì quý, nếu như là ở tại trên bầu trời, không phải trực tiếp đứng tại trên mặt đất những người kia trên đỉnh đầu sao? Đây không phải là tự nhiên so với bọn hắn sớm vừa chờ sao? Đến lúc đó, hừ, xem bọn hắn ai còn dám xem thường nữ tử, xem thường ta, 360 cái khảo hạch điểm đủ quân số, mở ra lần thứ nhất thí luyện khảo hạch, thỉnh các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, xếp bằng ở cự thạch chỗ giữa. Chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch, 4 phương 8 hướng không có tình cảm trung tính thanh âm. Đành gãy Phạm Âm suy nghĩ lung tung, nghe chi mà đạt nó ý. Phạm Âm nghe xong khảo hạch phải bắt đầu, tranh thủ thời gian theo khảo hạch yêu cầu. Tại cự thạch chỗ giữa, ngồi xếp bằng xong, cái này ngồi xếp bằng, thật thật kỳ quái a, tại sao muốn ngồi khó thụ như vậy a? Tuy rằng Phạm Âm trong lòng có chút không giảng hòa không tình nguyện, bất quá đồng thời không có nói ra miệng, mà là vẻ mặt thành thật, động tác tận lực đạt tiêu chuẩn, hoàn thành ngồi xếp bằng cái này độ khó cao tư thế ngồi. Phạm Âm ý nghĩ rất đơn giản, vô luận như thế nào, nàng đều muốn thông qua khảo hạch, như vậy thì phải nghiêm túc đối đãi hắn, chi tiết cũng muốn tận lực hoàn toàn. Không buông tha một tia cơ hội biểu hiện, tranh thủ một lần liền khảo hạch thông qua. Dù sao, lần này huynh muội bọn họ 2 cái có thể chạy tới tham gia khảo hạch. là đánh phụ thân một cái trở tay không kịp kết quả. Nếu như là phụ thân biết rõ, có chuẩn bị, lấy phụ thân kiên quyết không cho phép thái độ, huynh muội bọn họ hai cái còn muốn tham gia khảo hạch. Liền khó khăn, đếm ngược, 3, 2, 1, khảo hạch bắt đầu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.